Vân Sở luôn cảm thấy bữa tiệc đêm nay có chút kỳ lạ. Không khí có chút nặng nề, có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chỉ có điều bây giờ cô không sợ gì hết, cô đã sớm không phải là cô nhóc bốc đồng lúc trước. Cô có bản lãnh của mình, tuyệt sẽ không để những kẻ khác chiếm được lợi. Nghĩ như vậy, Vân Sở liền an tâm kéo tay Lam Băng Tuyền, khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt, hào phóng đi theo Lam Băng Tuyền vào hội trường được bố trí rất xa hoa. Vào đến nơi, liền thấy được Hà Thuần toàn thân tây trang cùng với bạn gái hắn Tiểu Cầm. Vân Sở mới giật mình nhớ tới, bữa tiệc hôm nay là do Hà gia chủ trì. Nhìn thấy Vân Sở đi cùng với Lam Băng Tuyền, Hà Thuần và Tiểu Cầm đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trưng ra khuôn mặt tươi cười, đưa bọn họ vào trong, nói vài lời khách sáo liền rời đi. Mộc Ngân và Niên Cẩm Hạo tiến vào cũng ngồi xuống bên cạnh Vân Sở. Nhìn đám người nam nữ ăn mặc hoa lệ đang lôi kéo làm quen khắp phòng. Vân Sở cảm thấy có chút buồn chán, an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn một bàn đầy điểm tâm hoa quả, liền cùng Mộc Ngân bắt đầu chiến đấu với đống thức ăn. Mà ba người đàn ông ngồi bên cạnh, nhìn hai cô như quỷ chết đói, khóe miệng liền co giật, sau cùng cũng là Thượng Quan Duệ không nhìn được, nhìn cái đĩa trước mặt Vân Sở, hỏi, chị dâu, ăn ngon lắm sao? Vân Sở liếm liếm môi, thỏa mãn ngẩng đầu, nói với Thượng Quan Duệ, đương nhiên là ngon rồi, cậu muốn nếm thử không? Dứt lời, dùng dĩa xiên một miếng đưa tới trước mặt Thượng Quan Duệ. Thượng Quan Duệ ngẩn người, nhìn nụ cười gian trá giống hồ ly trên mặt Vân Sở. Lại nhìn sắc mặt khó coi của Lam Băng Tuyền bên cạnh. Khóe miệng cong lên, há mồm muốn ăn miếng điểm tâm kia. Chỉ là không khéo, lúc này Lam Băng Tuyền đang ngồi giữa bọn họ không cẩn thận giơ tay lên. Lại vô ý đáng rơi cái dĩa trong tay Vân Sở. Vì thế, Thượng Quan Duệ xấu hổ đang mở miệng lại trơ mắt nhìn miếng điển tâm rơi thẳng xuống đất. Cho dù là người tốt tình cũng không khỏi nổi giận. Anh ngẩng đầu, nheo mắt, tức giận trừng mắt Lam Băng Tuyền. Thầy làm cái gì vậy? Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Lam Băng Tuyền cũng không nhìn Thượng Quan Duệ. Giọng nói cũng lạnh lùng. Trên mặt không hề có nửa điểm hối lỗi. Điều này làm cho sắc mặt Thượng Quan Duệ càng thêm khó coi. Anh cắn răng nói, à, không cố ý sao? Nhìn hai người Thượng Quan Duệ và Lam Băng Tuyền đang đối chọi gắt gao như vậy. Vân Sở không khỏi cảm thấy đau đầu. Tính tình Thượng Quan Duệ đã trẻ con rồi. Lam Băng Tuyền như thế nào còn cố tình gây sự hả? Được rồi, Tiểu Duệ, lúc nãy là tôi trượt tay. Tôi lấy cho cậu miếng khác. Vân Sở ra mặt giảng hòa, tay thì định lấy một miếng điểm tâm trên bàn, lại phát hiện cái đĩa điểm tâm đã bị người khác lấy đi. Ngẩng đầu nhìn, hai mắt Vân Sở trợn to, nhìn người đàn ông mặc tây trang màu trắng, khóe mắt mang theo ý cười tà ác, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất, bởi vì người đàn ông trước mắt này giống Lam Băng Tuyền như đúc. Nói vậy người này là anh trai của Lam Băng Tuyền. Lam Băng Khê, cũng là người đứng đầu bang Lưu Tinh, làm sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ bên Triệu Nhược Nghiên đã có hành động, nhưng Vân Sở đã cho người theo dõi cô ta, cũng không có phát hiện có gì khả nghi, thấy Vân Sở nhìn mình chằm chằm mà cau mày, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lam Băng Khê cười nhẹ, mùi vị không tệ, không ngờ Sở Sở cũng có cùng khẩu vị với tôi. Nghe đối phương gọi thẳng nhũ danh của mình, khóe miệng Vân Sở giật giật, rồi cười gượng hai tiếng. Vậy sao, chỉ là, hình như tôi không có quen biết anh nhỉ? Lam Băng Khê chậm rãi ăn điểm tâm, vừa ăn vừa gật đầu, bày tỏ cực kỳ hài lòng, giọng nói lại thập phần ngả ngớn. Làm sao có thể không biết, ngày hôm qua chúng ta còn hàn huyên rất lâu trong văn phòng của em trai tôi. Còn có... Lam Băng Khê liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Lam Băng Tuyền. Trực tiếp coi như không thấy Thượng Quan Duệ đang nổi giận một bên. Cười nói, còn có, lễ phục em đang mặc là do tự tay tôi chọn cho đó. Ha ha, lúc này Vân Sở cũng không thể bình tĩnh rồi. Cúi đầu nhìn cái váy mình đang mặc,